Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chủ trì đưa ra kết luận, mọi người cũng bắt đầu xem phim trong những người tới xem buổi ra mắt bộ phim này. Không chỉ có phóng viên còn có nhà phê bình phim chuyên viết đánh giá xếp hạng D, miệng lưỡi sắc bén, tâm tư khó lường châu dù mời bọn họ ăn ngon uống tốt. Nếu ra phim nát, bọn họ vẫn sẽ dùng ngòi bút làm vũ khí, phỉ nhổ cho cả ba mẹ của đoàn đội cũng không nhận ra. Hơn nữa, bọn họ tới xem phim này, vốn đã mang theo ánh mắt phê phán. Bộ phim của Chu Huyên quá nát, quá tệ. Bạn nghĩ Dương Nana có thể quay được phim gì tốt à? Ngây thơ. Chẳng phải những cô nàng hot girl này đều dựa vào mặt sao? Khi bọn họ nghĩ như vậy, bộ phim đã bắt đầu chiếu. Cảnh đầu tiên là một người thanh niên bị người ta chết. Sau đó, một người đang nằm trên giường chợt mở mắt ra. Người đó chính là Dương Nana, tên của bộ phim hiện ra, chạy trốn cơn ác mộng. Trong bộ phim này, Dương Nana luôn gặp ác mộng, liên tục mơ thấy mình bị truy sát, phải tìm cách chạy trốn, cuối cùng lại là cảnh tượng bị chết. Nhưng cô biết đó không phải là cô, mà là em trai song sinh của cô. Em trai của cô đã mất tích một tháng, Dương Nana muốn đi tìm em trai, cho nên bộ phim bắt đầu. Không thể không nói, bộ phim này quay không tệ, hồi hộp, sợ hãi, xoay ngược tình thế, cần tập trung phán đoán, khiến người xem không chớp mắt. Vai nam chính là một người cảnh sát, vai phụ có pháp y, trưởng thôn và một vài người dân trong thôn. Mỗi người đều được đắp nặn không tệ, cuối cùng hung thủ là một cặp vợ chồng trông rất thành thật trong thôn. Nhưng trên thực tế, vợ ngoại tình, chồng người. Đồng thời, người ban đầu mà chồng không phải là em trai Dương Nana, mà là người khác. Vợ chồng đều biết đối phương ngoại tình, người, nhưng bọn họ vẫn sống với nhau tròn 2 năm. Sau khi em trai của Dương Nana bị giết, sự yên tĩnh mới bị phá vỡ, tuyên bố kết thúc. Thật sự khiêu chiến nhân tính, làm người ta suy nghĩ sâu xa. Một bộ phim kéo dài 1:30, đến khi kết thúc, mọi người vẫn vô cùng chăm chú. Không thể không nói, kịch bản thật sự rất hay, kỹ năng diễn xuất của tất cả diễn viên đều online. Dương Nana còn diễn đầy tinh tế, kỹ năng diễn xuất tăng vọt. Rất tốt, sau khi bộ phim được chiếu hết, ánh đèn sáng lên, một số người vẫn còn đang suy ngẫm về kịch bản, một số người lại nhớ tới lời Tần Dược nói. 400 triệu, sẽ không phải là thật chứ? Bọn họ đều nhìn ra, kịch bản này xem như là một kịch bản có lương tâm, chỉ là bị giới hạn bởi đề tài, doanh thu phòng vé sẽ không bùng nổ mạnh. Nhưng bộ phim này rất dễ giành được giải thưởng đấy. Nghe nói, vì giảm bớt tiền cát xê, Dương Nana chỉ lấy mức cát xê thấp nhất nhưng nhận được một phần hoa hồng. Quả này tuyệt đối kiếm đủ. Nghĩ vậy, rất nhiều nhà đầu tư, đạo diễn, minh tinh nể mặt Dương Nana mới tới xem bộ phim đều vô thức nhìn về phía Tần Dược. Nhưng Tần Dược không nhìn bọn họ, sau khi bộ phim kết thúc, hắn thản nhiên rời đi. Để lại phần lớn phóng viên và fan, tiến hành một đợt phỏng vấn cuối cùng, chẳng qua Tần Dược còn chưa kịp ra ngoài, đã bị ngăn lại. Tần Đại Sư, chào anh, tôi là Hà Vinh, đây là đanh thiếp của tôi. Chào anh, Tần Đại Sư, tôi cũng là một đạo diễn, tháng sau, tôi có một bộ phim sắp được công chiếu, anh có thể xem cho tôi được không? Có thể. Khách tới cửa, Tần Dược tất nhiên sẽ không từ chối. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, vui lòng trả trước, 500. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, đại sư vui tính thật, đạo diễn này trực tiếp quét 50.000. Đạo diễn lớn có khác, ra tay cũng tương đối hào phóng, hơn nữa không để ý tới chuyện tiền nong. Ông ta thấy, có thể nhận được một câu chúc mừng của Tần Dược, 50.000 cũng đáng. Nhưng đạo diễn này không ngờ, điều ông ta nhận được từ chỗ của Tần Dược không phải là lời chúc mừng. Ánh mắt Tần Dược nhìn lên mặt Hà Vinh, cột khí trên đỉnh đầu đối phương đang không ngừng thay đổi. Đường sự nghiệp đang biến mất, cũng trở nên rất nhỏ, lắc lư muốn đổ. Nhưng tài vận không thay đổi nhiều, đối phương rất giàu, có đôi khi, tài vận và sự nghiệp chưa chắc sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Nói ví dụ như lần này, ông ta có thể sa sút trong sự nghiệp nhưng vẫn kiếm được tiền. Chắc người này không phải là rửa tiền bẩn chứ? Trên gương mặt Tần Dược lộ vẻ cổ quái, sau đó nghiêm túc tính toán. Khoan hãy nói, đúng vậy, chẳng qua Hà Vinh không biết, chỉ tưởng mình quay một bộ phim, tiền của nhà đầu tư từ đâu tới, sao ông ta phải hỏi chứ? Ông ta hồ đồ một lần hiếm có. Tần Dược nói, anh đầu tư quá nhiều vốn vào bộ phim này, dùng toàn thần tượng có lưu lượng cao, nhưng kỹ năng diễn xuất của đối phương không tốt, phần chỉnh sửa hậu kỳ rối loạn. Đợi đến khi diễn viên chính đi thì toàn việc rắc rối. Doanh thu phòng vé là 120 triệu, có thể sẽ biến thành phim nát của năm. Hà Vinh lập tức đen mặt, sau đó, ông ta không biết phải làm sao, đành thở dài. Nhưng bọn họ đã đầu tư 80 triệu cho bộ phim này. Vậy không phải là thua đến quần xịp cũng không còn sao? Phim nát của năm, vậy phải nát tới mức nào? Fan cũng không nể mặt. Tần đại sư, cậu có cách gì, có thể sửa lại giúp tôi không? Lại có một người muốn Tần Dược nghịch thiên đổi mệnh. Chẳng qua Tần Dược từ chối thẳng. Ván đã đóng thuyền. Ôi, người này thở dài một tiếng, ánh mắt chán nản. Mà sau khi hai người nói chuyện xong, một người khác cũng sán lại gần, bắt chuyện với Tần Dược. Chào Tần đại sư, rất hân hạnh được quen biết cậu. Trước đây tôi cũng thường thấy cậu trên Weibo, không ngờ ở gặp được người thật ở đây. Cậu thật sự là người trời. Ông chủ này rõ ràng rất giỏi ăn nói, khen Tần Dược không ngớt. Sau đó, ông ta lấy điện thoại di động ra, nói. Tần đại sư, chúng ta add nhé. Đương nhiên là được rồi. Hai người add Weibo, vị này không phải là đạo diễn, mà là một nhà đầu tư. Tên ông ta là Triệu Tiến. Ông chủ này béo phệ, thoạt nhìn rất phúc hậu, tướng mặt lương thiện, không phải là một người làm giàu bất nhân. Tần Dược nhìn thấy ông ta, tất nhiên có chút thiện cảm. Vậy ông chủ muốn tính gì? Triệu Tiến cười ha hà, nói, gần đây tôi đầu tư vào một bộ phim cổ trang, định chiếu vào đêm giao thừa, mùng 1 Tết. Tần đại sư tính giúp tôi xem doanh thu phòng vé thế nào? Cũng tới nhờ dự đoán doanh thu phòng vé. Tần Dược giờ khóc giờ cười. Được, để tôi tính thử. Tần Dược phát động đạo thiên bí điển, tính toán cho ông anh trước mặt này. Mà Triệu Tiến này cũng lập tức chuyển khoản 50.000 cho Tần Dược. Đám người này đúng là lắm tiền. Tiền vào đúng chỗ, tất cả đều dễ nói chuyện. Tần Dược phát động đạo thiên bí điển, tính cho Triệu Tiến. Sau đó, hắn cũng kinh ngạc. Hắn thì thào một tiếng. Ông chủ Triệu, sợ rằng bộ phim này của anh không thể chiếu được đâu. Cái gì? Ông chủ Triệu kinh ngạc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết ông ta đã đầu tư 20 triệu, tuy chiếm tỷ lệ không tính là cao nhất, nhưng cũng là nhà đầu tư nhỏ, đang mong được chia tiền đấy. Kết quả, Tần Dược lại nói bộ phim này không có cách nào công chiếu. Triệu Tiến này lập tức sốt ruột. Cách chương.